Chương 619, Hô Hoán Tiết Tháo. Đối với cái này tên là ạ nẹ sệ nữ tu sĩ ngôn từ chứng minh, Long Hy Thược thần tình vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, đây không phải là đơn thuần mâu thuẫn, mà là hắn đối với toàn bộ La Mã chính giáo căn bản cũng không có ấn tượng tốt gì. Có lẽ là từ nơi sâu xa, liền đã định trước giữa hai người là đối nghịch quan hệ, cũng có thể là cái kia phủ đầy bụi lâu đời ký ức đang làm ma. Nhìn Long Hy Thược thần thái, ạ nẹ sệ tuy là nội tâm rất phẫn nộ, nhưng nàng cũng không thể tránh được. Nàng rất tin tưởng lần này đi tới nơi này mục đích là cái gì, phức tạp là ngu xuẩn, huống chi đối phương vẫn là ạ cả đệ mỉ si ti đỉnh tiêm lực lượng. Nàng cũng không muốn rơi một cái gây xích mích hai trận doanh lớn giữa ác danh, chuyện này đối với nàng chính mình căn bản không có ích lợi gì. Nàng bây giờ thầm nghĩ đem một số là nắm trong tay, như vậy mục đích lần này liền đã đạt đến. Không chỉ là nàng có ý nghĩ này, ở bên người nàng sật si cũng ôm ý tưởng giống nhau. Lấy sật si khôn khéo tự nhiên không khó nhìn ra Long Hy Thược cùng ạ nẹ sệ nữ tu sĩ giữa mâu thuẫn, tuy là trợ giúp La Mã chính giáo là hắn lần này Nhật Bản hành trình mục đích chỗ, bất quá hắn cũng không hy vọng giữa hai người ở trong tay chính mình mà cọ sát ra cái gì kịch liệt hoa lửa. Cao gì mất tích nguyên bản là đã kinh làm cho hắn đủ phiền lòng, hiện tại hắn thầm nghĩ xử lý xong cái này sự tình, sau đó trở về hướng giáo chủ bẩm báo. Nếu mục tiêu người đã tìm được, như vậy thì nhanh lên một chút đem một sổ là giao cho ạ nẹ sể nữ tu sĩ đi, trong lòng vẫn còn ở oán trách giáo chủ bàn giao chính mình sự tình. Sật xì hít một hơi yên, thần tình phảng phất có chút giải thoát dáng vẻ. Nghe được sật xì chủ động đưa ra đến, bên cạnh ạ nẹ sể thần tình mặc dù không có biến hóa, bất quá cái kia lấp lánh có thần ánh mắt cũng là thật chặt tập trung ở hót sổ lạ thân. Mà hót sổ lạ ở nhìn thấy ạ nẹ sể thời điểm liền trầm mặc không nói. Thần tình tựa hồ có cái gì khó ngôn chi ẩn. Bất quá vừa lúc đó, vẫn chưa từng ngắt lời mù gì nổ đột nhiên phát hiện có ba cái xa lạ khí tức đột nhiên xuất hiện tại phụ cận, hơn nữa đang ở lòng bàn chân của chính mình. Tuy là trong chốc lát không tin tưởng ba người này là thế nào đi tới chân mình, bất quá quỷ quỷ tuy tuy dáng vẻ làm cho mù gì nổ rất khó đem bọn họ và người bình thường liên hệ với nhau. Bất quá đang ở mù gì nổ dự định động thủ thời điểm. Bên cạnh Long Hy Thược lại đột nhiên bắt được cánh tay của nàng, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Chứng kiến Long Hy Thược lắc đầu, Mù Dì Nổ tự nhiên biết đó là ý gì. Bất quá những người khác liền không hiểu, thậm chí bị ạ nẹ sẽ nghĩ lầm Long Hy Thược không tính giao ra họ số lạ. Người đang ở ạ nẹ sẽ vừa muốn nói gì thời điểm, một đạo mang theo khôi hài trầm thấp tiếng nói lại phá vỡ hoàng hôn bầu trời. Ai nha nha, đơn giản như vậy để các ngươi giao ra ta sẽ rất phiền não. Thanh âm là từ đỉnh đầu của mọi người truyền ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khoảng trừng thất công thức cao bầu trời, bay một viên dường như bóng cao su lớn nhỏ giấy khí cầu bề mặt giấy mỏng mảnh nhỏ không ngừng rung động, phát ra vừa mới thanh âm của người đàn ông kia. Osola, Aquinas, tin tưởng ngươi chính mình hẳn là nhất tin tưởng cùng với trở lại La Mã chính giáo, chẳng cùng chúng ta cùng một chỗ, ngươi mới có thể quá càng có ý nghĩa nhân sinh. Ghê tởm là ạ mạ cỡ xa ạ nẹ sẽ cắn nanh trắng, phẫn hận nhìn trên bầu trời huyền phù hình cầu. Đang ở mọi người chú ý lực đều tập trung ở trong bầu trời giấy khí cầu lúc, Osu là đứng chân đột nhiên bắn ra ba cây lợi nhận, ở sật xì đám người trong ánh mắt kinh ngạc, lấy tốc độ cực nhanh biến hóa, lấy Osu là làm trung tâm, cắt kim loại ra một cái bên dài chừng 2 công xích đang hình tam giác, vừa vặn cho phép một người đi qua. A cảm giác chân mất đi chống đỡ hòt sổ là mang theo 3 phần sợ hãi cùng 7 phần mê vong hô lên, thế nhưng, ở thanh âm của nàng còn không có minh sắc biến thành tiếng thét chói tai trước đây, thân thể của hắn đã kinh cùng đang ba sừng hình nhựa đường mặt đất, cùng nhau ngã vào hắc ám trong vực sâu. Ghê tởm á nẹ sẽ hô to đưa tay ra, nhưng đã kinh đã quá muộn, hòt sổ là thân thể trọng lượng để cho nàng trong nháy mắt đã bị hắc ám sở thôn phệ. Chuyện đột nhiên xảy ra. Cách đó không xa tủ mạ cùng Init căn bản là không kịp cứu viện, thậm chí sật xỉ khi nhìn đến hắc ám chỗ vài cái thân ảnh sau đó vội vàng vịnh sướng bắt đầu ma pháp, bất quá khi hắn ma pháp còn chưa thành hình thời điểm, mấy người kia đã kinh mang theo họ sổ lạ biến mất không thấy. Cắt xem ra chậm đây sật xỉ bất đắc dĩ xua tàn trong tay ma pháp. Ghê tởm chứng kiến gần tới tay họ sổ lạ đang ở trước mắt của mình bị ạ mạ cỡ xả nhân đoạt đi, ạ nẹ sẽ tức giận không thôi. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, hiện tại ngoại trừ triệu tập nhân thủ phong tỏa phụ cận ở ngoài chớ không có cách nào khác. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Chứng kiến ạ nẹ sẽ xoay người rời đi, Tú Mạ không rõ vì sao hỏi. Người ở chỗ này dường như đều biết trong này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả Hy Thược cũng biết, liền tự mình một người còn không tin tưởng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên bản là nín một tức giận Tù Mạ lúc này càng lớn tiếng nhượng kêu lên. Hô, loại này sự tình hay là chờ sẽ ở nói rõ với ngươi đi. Sật xì hộp ra vòng khói, lưu cho Tù Mạ một cái bóng lưng. Làm màn đêm buông xuống thời điểm, theo ả nẹ sẽ nữ tu sĩ nhóm đã tại bình minh tọa dạp hát sân rộng dựng nổi lên trướng đồng. Index cùng ả nẹ sẽ đang cùng Tù Mạ giảng thuật chuyện đã xảy ra, còn đối với này không có bất kỳ hứng thú Long Hy Thực thì là ở quảng trường phía Tây. Tìm một cái không cao lắm nền tảng. Tuy nói là nền tảng, bất quá ở chỗ này cũng có thể dễ dàng đem mặt quảng trường mỗi chỗ thu hết vào mắt. Nguyên bản không có một bóng người sân rộng lúc này đã kinh hiện đầy trướng đồng, thỉnh thoảng thì có mấy đội nữ tu sĩ cầm vũ khí tuần tra. Đi theo ơ ạ nẹ sẽ bên người nữ tu sĩ có chừng không đến 50 người, tin tưởng người khác hẳn là đạt được mệnh lệnh đi tìm hiểu ạ mạ cờ xạ tình báo. Thực sự đừng lo sao không đi nghe một chút có quan hệ ả mạ cờ xạ tình báo. Đang ở Long Hy Thược nhìn chằm chằm mặt tình huống thời điểm, phía sau vang lên thanh âm trầm ổn, nghiêng đầu nhìn lại, ngậm thuốc lá cuốn bất lương thần phụ đã tới cái này nền tảng. Không cần phải làm vậy. Long Hy Thược lười biếng xoay người, dựa vào ở rào chắn. Ừ, hoàn toàn chính xác không cần phải làm vậy đây, nếu ở tới thời điểm liền đa biết dô y ta mời mục đích của ngươi. Nghĩ như vậy tất ạ lịch tờ hắn nhất định đem ạ mạ cỡ xạ tình báo cũng giao cho ngươi đi. Sật xì mặt đổi thành đương nhiên thần tình, bất quá trong lòng của hắn vẫn có vẻ không hiểu. Kỳ thực vừa mới ngươi đã kinh cảm thấy ạ mạ cỡ xạ sẽ đến cướp đi họ sổ lạ đi, nếu không ngươi cũng sẽ không ngăn cản vị kia mù gì nổ tiểu thư hành động. Do dự một hồi, sật xì còn là nói đi ra. Mới vừa rồi thời điểm, sật xì chú ý lực bởi vì quá mức kiêng kỵ Long Hy Thược quan hệ, cũng không có từ Long Hy Thược thân rời quá, vì vậy mù gì nổ cùng Long Hy Thược vào lúc đó mờ ám mới có thể bị hắn trùng hợp thấy, sau đó họ số lạ bị ạ mạ cỡ xà nhân kiếp đi. Sơ sỉ tin tưởng, lấy Long Hy Thược thực lực hắn nhất định có thể kịp thời lan ạ mạ cỡ xà người, có thể ngày này qua ngày khác là, hắn theo đuổi ạ mạ cỡ xà ly khai, điểm ấy làm cho sơ sỉ làm sao cũng muốn không ra. Nghĩ tới đây, sơ sỉ không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Long Hy Thược. Thiếu niên tuấn Mỹ gò má đang đón trong bầu trời đêm hạ nguyệt, quỷ dị đôi mắt so với ngày tình tinh còn muốn sáng sủa, này cho phép gầy nhỏ vóc người có vẻ càng là đơn bạc, nhưng chính là như vậy khiến người ta cảm thấy yêu ớt thân thể, lại người chủ người bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng lực lượng, sơ si trong lòng không có từ trước đến nay một hồi thở dài. Nếu là trò chơi, thì có quy tắc của trò chơi, ạ mà cỡ xạ nếu là cáo gì đã từng thuộc, nhân tình chỗ vẫn là khó tránh khỏi. Hơn nữa ta còn muốn ở ạ mạ cỡ xạ nơi đó thu được một ít gì đó. Ánh trăng Long Hy Thược sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, bất quá trong mắt lại hiện lên làm sáng tỏ quan mang. Hơn nữa ngươi đến đây tìm ta, lúc đó chẳng phải suy nghĩ đến cảo gì cùng ạ mạ cỡ xạ quan hệ sao? Tuy là đây là ta vốn là ý tứ không sai, bất quá La Mã chính giáo mục đích là đoạt về pháp chi thư và giải thích nhân viên Sola Aquinas. Cho nên một ngày đạt được mục đích hẳn là sẽ bước ra trở ra. Coi đây là điều kiện tiên quyết, chỉ cờ NJNZ tiến công chấp nhoáng thuật một hơi thở đánh tan rơi ạ mạ cờ xạ, trừ cờ ơ cáo gì xuất thủ trước chung kết sự kiện, cũng sẽ tương ứng giảm thiểu rất nhiều phiền toái không cần thiết. Sơ si chứng kiến Long Hy Thược rất tin tưởng mục đích của chính mình, cho nên thẳng thắn đem mình trước suy nghĩ hoàn toàn báo cho biết đối phương. Vấn đề này, ta vừa rồi đã kinh trả lời ngươi. Ta ở muốn ạ mạ cỡ xạ thân thu được vật gì đó, tựa như các ngươi giáo chủ lộ dạ giống nhau, nàng cũng muốn ở cái này sự tình thu được nàng sở mong đợi đồ đạc. Long Hy Thược con mắt nhỏ bé híp lại, làm cho một loại cảm giác rất nguy hiểm. Nếu như vừa mới muốn ra tay lời nói, Long Hy Thược hoàn toàn có thể đem ạ mạ cỡ xạ nhân trong nháy mắt giải quyết hết, hơn nữa mặc dù là hắn cưỡng chế tính đem một số là ở lại bên cạnh mình, ạ nẹ sẽ cũng chỉ có chịu được phần. Trừ phi nàng sở hữu phần kia đủ để đánh bại hai gã lẹ vẻo năm lòng tin, nếu như nói lộ dạ mượn dùng sự kiện lần này mục đích là mượn dùng hợp nhất ạ mạ cỡ xạ cho cảo gì gây buộc gông xiềng, như vậy Long Hy Thược mục đích đúng là vì để cho cảo gì đối với mình yêu càng thêm sâu một chút. Tuy là lấy phương thức này tới đến nàng càng sâu tầng thứ yêu, rồi trá thêm làm ra vẻ, bất quá đối với Long Hy Thược mà nói, cảo gì đáng giá hắn đi sở hữu. nếu đã được đến cả người của nàng, cái kia bực nào không thừa dịp lần này cơ hội, làm cho cáo gì yêu chính mình ái sâu chút mỹ hảo sự vật mọi người luôn muốn đem ở lại bên cạnh mình. Đối với Long Hy Thược mà nói, họ số là chính là cái kia món mỹ hảo sự vật, hắn muốn sở hữu, không hơn. Long Hy Thược thừa nhận hắn là ích kỷ, lòng tham không đáy, nhưng nếu như muốn vứt bỏ viên này tư tâm, như vậy Long Hy Thược không thể cam đoan như vậy chính mình có thể hay không vẫn là chính mình, hắn hôm nay chỉ vì dục vọng của mình cùng bản tâm sống. Giáo chủ cái kia hồ ly cái nghe được Long Hy Thược đề cập tối cao giáo chủ, đang ở phân tích Long Hy Thược lời nói sật xì ý thức liền nói ra chôn giấu ở trong lòng niệm tưởng. Hồ ly cái ha hả, thật đúng là thích hợp hình dung đây. Nghe được Long Hy Thược cười khẽ, sật xì lúc này mới ý thức được chính mình mới vừa nói cái gì, có chút lúng túng nghiêng đầu đi, bất quá hắn rất nhanh thì từ cái loại này quẫn thái khôi phục lại, gương mặt nghiêm túc. Ngươi vừa mới nói, tối cao giáo chủ muốn ở A Mạ cỡ xạ thân thu được đồ đạc, nàng đến cùng muốn có được cái gì gông xiềng, nhằm vào cáo gì gông xiềng. Có ý tứ đã sớm đối với tối cao giáo chủ có hiểu biết sật xì, tự nhiên không muốn buông tha lần này cơ hội. Index sự tình đã kinh làm cho sạch giáo mất đi đối với cáo gì trưởng không tính, vì thế sạch giáo cần gấp một loại mới gông xiềng tới đem cáo gì bù ổ cờ tại bọn họ thân, mà ngay tại lúc này, ạ mạ cờ xạ tiễn cửa. Sật xì ngạc nhiên không nớt, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Mặc dù nói khả năng này rất đại, bất quá cái này không nhất định có thể nói tới thông, dù sao ạ mạ cỡ xạ ép buộc con sổ là cùng đoạt đi rồi pháp chi thư, mặc dù là sạch giáo muốn che chở ạ mạ cỡ xạ lời nói, cũng muốn suy nghĩ đến La Mã chính giáo ý tứ. Sơ sỉ cũng không phải người ngu xuẩn, ở Long Hy Thược nhắc nhở chi, rất nhanh thì ý thức được mấu chốt trong đó, đó chính là làm bị truy nã nhất phương ạ mạ cỡ xạ. Tuy là Long Hy Thược nói tình huống lấy vị kia chủ giáo bụng đen trình độ, vốn có độ khả thi rất lớn, bất quá liền hiện nay mà đến, sạch giáo dù sao bỏ vào La Mã chính giáo hiệp trợ mời mời. Nếu như ở che chở A Mạ cỡ xạ lời nói, trước không nói La Mã chính giáo có thể hay không chú ý, sợ rằng sạch bên trong giáo bộ phận sẽ có rất nhiều người kiềm giữ dị nghị. Vậy ngươi có nhớ hay không đến một loại khả năng đâu, sự kiện lần này hoàn toàn chính là La Mã chính giáo tự biên tự diễn tiết mục. Pháp chi sách tầm quan trọng ngươi ta đều tin tưởng. Bất quá phái tới đoạt về bộ đội vì sao chỉ là một chút đã lui thanh sáp nữ tu sĩ đâu, bị Long Hy Thược lời nói hù dọa giống nhau. Sơ xì trong miệng ngậm tàn thuốc không biết khi nào đánh rơi mà. Từ nơi này chút nữ tu sĩ nhóm tiến hành công tác chuẩn bị đó có thể thấy được, tổ chức của các nàng tính cùng tính kỷ luật phi thường tốt, tuy là cùng kỷ luật nghiêm minh quân đội còn có chênh lệch, nhưng suy nghĩ đến các nàng thực lực cá nhân so với quân nhân còn phải cường đại hơn. Có thể duy trì như vậy tỷ lệ đã là tương đối khá. Cho dù là người thường, một ngày có tổ chức tính có thể làm được sự tình đều vượt qua xa một cái bộ đội đặc chủng, huống chi là thực lực cá nhân xa so với người bình thường cường rất nhiều mà pháp sư. Căn cứ từ mình nắm giữ tình báo, ạ nẹ sẽ xuất lĩnh nữ tu sĩ bộ đội không sai biệt lắm có 250 người. Như vậy một chi ma pháp sư bộ đội phóng tới bất kỳ một cái nào trong tổ chức đều có thể có tương đương không tầm thường sức chiến đấu. Có thể suy nghĩ đến La Mã chính giáo con vật khổng lồ này nội tình, tựa hồ ạ nẹ sẽ các nàng cũng không bị cái gì coi trọng. Theo lý thuyết, sách ma đạo loại này trọng yếu đồ vật nếu như mất trộm, tất nhiên muốn theo đuổi trở về. Có thể y theo La Mã chính giáo nội tình, phái ra tới bộ đội tựa hồ lại quá mức đơn bạc một chút. Mà La Mã chính giáo hiển nhiên cũng không có bởi vì bận tâm thành phố học viện ý tưởng. Không đúng vậy sẽ không liên thông quá sạch giáo thông báo thành phố học viện một tiếng, loại này lễ tiết cũng không có. Rất trọng yếu đồ vật, lại phái ra cũng không tính cường lực bộ đội tới đoạt lại, mâu thuẫn như vậy tình trạng làm cho sật xì ý thức được, hiển nhiên ạ nẹ sẽ các nàng có gì đó quái lạ. Pháp chi thư là bản dạng gì sách ma đạo nói vậy không cần ta nhiều lời đi, điểm ấy thân là ma pháp sư ngươi tin tưởng càng tin tưởng. Nhìn bởi vì lâm vào trầm tư mà chân mày nhíu chặt sật xì. Đêm tối chi, Long Hy Thược đôi mắt tựa như quỷ hỏa chiếu sáng. Ta hiểu ý tứ của ngươi, một ngày pháp chi thư bị mở ra, thập tự dạy thời kỳ sẽ kết thúc, thế giới sẽ bước vào tiệm thời đại mới. Nói cách khác sật xì mặt mang lấy không rõ phức tạp, tất cả đứt quảng manh mối, lúc này dồn dập liên tiếp. Tối cao giáo chủ giao cho mình hạng liên, căn dặn mục đích của chính mình, cùng với ghê tởm liền vì mục đích này sao đột nhiên sật xì cáo kinh hô, vì mục đích như vậy. Dĩ nhiên không tiếc không biết sật xỉ sự phẫn nộ là bởi vì tối cao giáo chủ lừa gạt hắn, hay là bởi vì từ đối với cạo gì suy nghĩ, giống như ăn phải con ruồi giống nhau, loại này không hiểu xuất hiện ác tâm cảm giác, làm cho sật sỉ sắc mặt thay đổi rất khó nhìn. Hắn cảm thấy ác tâm, không chỉ mà còn là bởi vì tối cao giáo chủ đối với mình căn dặn, mà là bởi vì hắn phát hiện, chính mình tại tình huống như vậy, biến hiện được có thể so với cạo gì càng thêm bất ham. Không tiếc cái gì ngươi cảm giác hiện tại ạ mạ cỡ xạ tình cảnh khiến người ta cảm thấy thương cảm Long Hy Thược cười lạnh cắt đứt sật sỉ lời nói, đối với sật sỉ vì ạ mạ cỡ xạ cảm thấy đáng thương hành vi rất là chẳng đáng. Tại bọn họ trong mắt, các ngươi chỉ là quân cờ mà thôi, mà quân cờ tác dụng là cái gì nó là thôi động bàn cờ vận mạng chỗ căn bản, bất quá cờ nhân mới là chân chính nắm giữ vận mạng người, các ngươi cần phải làm chỉ là bị thúc đi tới mà thôi. Long Hy Thược khỏe miệng dương. Lênh khóc vô tình thoại ngữ thật sâu gõ sật sỉ trái tim. Vậy còn ngươi lúc đó chẳng phải muốn ở ạ mạ cỡ xạ thân được cái gì sao? Trong mắt của ta, cách làm của ngươi cùng tối cao giáo chủ cách làm một dạng dơ bẩn. Đột nhiên quay đầu sật sỉ nhìn về phía Long Hy Thược trên nét mặt bắn tóe ra thờ ơ. Tuy là hắn rất cảm kích Long Hy Thược báo cho hắn đây hết thảy, bất quá cái này cũng không thể vì cách làm của hắn làm bất kỳ bịa giải. Hắn tự thân cũng cùng lộ dạ ở trình độ nào đó lợi dụng bọn họ. Lợi dụng ạ mạ cờ xạ. Dơ bẩn được rồi đối với sật sỉ đột nhiên quay đầu chỉ trích, tin tưởng người bình thường đều sẽ cái kia khoảnh khắc ngậm miệng không lời đi. Bất quá Long Hy Thược ưu nhã nâng lên cái kia một đôi không có một tia hư hại tay, tấm kia hay thay đổi mặt lại hiện lên không hiểu cùng nụ cười quỷ dị. Ngay cả ta chính mình cũng không biết đôi tay này lây dính bao nhiêu người tiên huyết, ngươi nói ta còn đi quan tâm ngươi nói về điểm này dơ bẩn sao? Thực sự là buồn cười nhìn trước mắt cặp kia trắng loắn như ngọc tay, sật sỉ mặt lô vặn vẹo tưởng như hai người, trong đó hiện lên là kịch liệt phẫn nộ cùng với sâu không lường được bi ai. Bên cạnh Long Hy Thược lại thản nhiên thả cánh tay, hắn có thể cảm giác được sật sỉ đối với phẫn nộ của chính mình, bất quá đây hết thảy đều có quan hệ gì đâu, sợ rằng sật sỉ đối với mình ấn tượng đã cùng sủ chỉ mỉ cả đỏ không sai biệt lắm một dạng ác liệt đi. Chỉ là những thứ này hắn cần phải đi lưu ý sao? Địch ý cũng tốt, căm hận cũng được, đều chẳng qua là con kiến hôi. Long Hy Thược rộng lượng cùng hiền hòa, bản chất bất quá là vi giả đối âm con kiến hôi khinh thị. Chí ít vô luận là sủ chỉ mỉ cả đỏ vẫn là sơ si, cũng không có pháp đối với hắn sản sinh bất kỳ uy hiếp gì. Chẳng huống như vậy, hai người này đối với hắn coi như là thái độ lại ác liệt thì như thế nào không có một chút ý nghĩa. Dù chỉ mỉ cả đỏ cũng chính là minh bạch điểm này, cho nên mới không che giấu chút nào phát tiết tâm tình của mình. Được rồi, ta cũng không muốn đang cùng ngươi nhiều lời. Nhàn nhạt ném một câu lời nói, Long Hy Thược xoay người ly khai Thiên Đa Y, bất quá đang ở Long Hy Thược thân ảnh dung nhập hắc ám trong nháy mắt, cái kia giống như thiên sứ, trắng nón mà tuấn mỹ khuôn mặt đã hoàn toàn tìm không thấy đường nét, trong bóng tối tràn ngập chỉ có cái kia một đôi mang theo dùng mình cặp con mắt dê sòm. Cùng với mang theo thấu xương sát ý trong trẻo nhưng lạnh lùng ngôn ngữ. Nói cho ngươi biết những thứ này cũng chỉ là hy vọng ta đang hưởng thụ đây hết thể thời điểm, không nên quấy rầy đến sự hăng hái của ta. Nếu không ta sẽ thực sự giết ngươi cầu thả cầu vô tốt.